Thì như vậy vào cái thời điểm tranh khởi của sắc của bọn sắc này thì chúng ta gọi là upachaya rupa, là sắc tích tập hay là sắc tinh. Vào cái sắc na tiểu thứ hai thì bắt đầu từ đó chúng ta gọi là sắc thừa kế, cho đến sắc thừa kế nó sẽ dài cho đến thứ 49. Rồi bắt đầu qua đến cái sắc 50. Cái sắc na tiểu thứ 50 đó là cái thời gian này, cái thời điểm này người ta gọi sắc pháp ở thời điểm này là sắc lão mại hay là sắc diệt. Charata, chúng ta gọi Charata là sắc già. Rồi qua đến 51 đó, cái chỗ này là cái bọn sắc này nó sẽ bị phá hủy ở đây, nó bị tiêu diệt ở đây. Do đó cho nên vào cái sắc na thứ 51 này người ta gọi đó là sắc vô thường, Anicca. Như vậy trong một cái quá trình, trong một quá trình tồn tại của sắc pháp, nó sẽ chia ra làm 4 thời kỳ. Chúng ta nhớ, trong một quá trình của một tế bào sắc pháp, nó sẽ chia ra là 4 thời kỳ. Cái thời kỳ vừa hiện khởi, vừa hình thành thì người ta gọi là sắc tích tập hay sắc tinh. Và sau khi nó hình thành rồi thì bắt đầu nó phát triển, người ta gọi là sắc thừa kế hay là sắc tích tập. Khi mà nó phát triển gần đủ tuổi, nghĩa là nó gần tứ hoại, thì vào cái sắc na thứ 50 đó người ta gọi là sắc dị hay là sắc lão mại. Và cho đến khi mà cái bọn tế bào sắc đó mà nó hư mất thì ta gọi đó là hiện tượng sắc diệt, hiện tượng sắc vô thường. Như vậy thì sắc tướng tướng không phải là cái gì khác, không phải là một sắc có hình thức tròn hay vuông hay là dài hay ngắn, không phải. Mà sắc tướng tướng ở đây là cái hiện tượng của sắc trải qua quá trình tuổi thọ. Chúng ta nói vậy dù cho sắc này nữa, thần kinh nhãn, thần kinh diễn, thần kinh thiệt thân, vân vân, mỗi sắc như thế này nó đều phải có quá trình, cũng giống như đời người của chúng ta vậy, ai cũng phải trải qua cái thời gian sanh, lớn lên, trưởng thành, rồi chết, già rồi chết. Sanh rồi trưởng thành rồi già rồi chết, ai cũng phải trải qua chứ. Khi mà chúng ta mới lột lòng mẹ thì gọi là nít. Mà khi mà chúng ta lớn tuổi lên đó, bắt đầu chúng ta phát triển dài dài thì gọi tùy theo cái lứa tuổi ha. Nhưng mà ở đó chúng ta thí dụ như là sắc tiến hay sắc thừa kế. Cho đến khi mà chúng ta đã chúng ta đã già lão rồi thì lúc bây giờ gọi là ông già, chúng còn gọi là thanh niên nữa, gọi là ông già. Và khi mà chúng ta tắt thở thì người ta gọi đó là người chết. Chúng ta nhớ vậy luôn luôn. Nhưng mà sắc pháp thì không có yếu, sắc pháp luôn luôn phải sanh đủ 51 chứ không phải chết nửa chừng, không phải chết nửa chừng xuân đó. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao nếu như vậy thì tại sao có người chết yếu? Không phải đâu. Nếu mà càng sống nhiều thì sắc pháp đó nó càng sanh nhiều. Mà sắc pháp khi mà nó sanh ít lại thì mình chết sớm. Nhưng mà cái ít lại của nó là ít so với cái tuổi đời của mình, chứ ít lại so với sắc pháp thì vẫn đủ 51 nó mới diệt. Vì vậy cho nên, mà bây giờ nhắc thêm nữa quý vị chả hiểu hết, không hiểu hết trơn. Mai mốt chúng ta học lộ tắc thì chúng ta biết tại sao khi mà gần chết có người thì cái tâm động lực vừa diệt rồi tử liền, có người cái tâm na cảnh vừa diệt thì tử liền, có người tâm na cảnh diệt xong hay động lực diệt xong nó phải xem hộ kiếp rồi mới tử. Tại sao vậy? Là tại vì nó muốn kéo dài ra để cho sắc pháp nó đủ tuổi nó diệt. Giờ giảng ai giảng người đó nghe không? ai giảng người đó nghe, ai giảng người đó hiểu. Bây giờ mệt quá, mệt khó không phải ly nữa ha, khó không phải ly nhiều. Nhưng mà yên chí đi, nếu mà chúng ta có sự nỗ lực chúng ta học thì nó dễ. Ý là bữa nay tôi bệnh mà tôi còn hiểu. Mà mấy vị đang khỏe sao không hiểu được. Mới mẻ quá. Bởi vì dù pháp đối với chúng ta là một cái kiến thức hết sức là mới mẻ. Do đó cho nên cái trong cái buổi ban sơ chúng ta khó có thể nắm vững được. Nhưng mà chúng ta có cái phương châm học tập như thế này: hễ cái gì người ta học được thì mình học được, hễ cái gì mà người ta hiểu được thì mình phải hiểu được thôi. Chứ nếu mà chúng ta không có nhân duyên vậy thì mai mốt chúng ta gặp với Đức Phật ra đời không biết ngài thuyết cho chúng ta nghe pháp gì nữa. Cái ngài thuyết tục đế không á, cái thuyết pháp chân đế mình không hiểu. Đưa chấm sử dụng. Sắc tích tập. Sắc tích tập ở đây ngài dùng từ tích trữ. Nhưng mà mình thấy tích trữ là sắc để dành, còn xài tiếng tích tập nó hay hơn. Tích tập tức là nó hình thành, nó hình thành do cái yếu tố gì đó gom lại. Chữ tập ở đây có nghĩa là gom, gom. Mỗi một đường upacaya rupa xuống dòng. Sắc tích tập gọi tắt là sắc tinh, gọi tắt là sắc tinh. Phải, đây chỉ là một hiện tượng sinh khởi, một hiện tượng sinh khởi của các bọn sắc pháp, hiện tượng sinh khởi của các bọn sắc pháp. Chứ không có thứ sắc riêng biệt nào gọi là sắc tinh cả. Chứ không có thứ sắc riêng biệt nào gọi là sắc tinh cả. Sắc sinh là một trong bốn sắc hiện tướng, là một trong bốn sắc hiện tướng. Mở hoặc đơn Lakhana Rupa, Lakhana Rupa. Đóng hoặc đơn Phải. Sắc hiện tướng là những hiện tượng hay trạng thái của sắc pháp. Chấm sử dụng một bộ sắc pháp sẽ có sự tồn tại, qua 51 sát na tiểu. Mẫu hình đơn 3 nhân 17 sắc na tâm. Chữ nhân đó chúng ta gạch chéo, đừng viết chữ nhân nha, chúng ta hiền quá đi ha. Gạch chéo. Biết gạch chúng nhân không? Đúng không ạ? Rồi, thấy bôi là biết rồi. Hiền, hết sức hiền lắm nè. Nói là dính liền với nhau nói. Đúng không ạ? Khi sắc pháp hình thành ở sắc na tiểu thứ nhất, hình thành ở thời ở sắc na tiểu thứ nhất thì thời điểm này gọi là sắc sinh. Phải. Từ sắc na tiểu thứ hai cho đến sắc na tiểu thứ 49 phải. Thời điểm này gọi là sắc tí. Chấm phẩy. Khi bộ sắc đó qua đến thời điểm sắc na thứ 50 thì gọi là sắc dị. Thì gọi là sắc dị đến thời điểm sát na thứ 51, bọn sắc ấy tiêu hoại, đây gọi là sắc diệt, đây gọi là sắc diệt. Chấm. Sinh tiến dị diệt, sinh tiến dị diệt là hiện tượng của sắc pháp, là hiện tượng của sắc pháp. Chấm xuống dòng. Bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc tức tập bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc tức tập mở hoặc đơn sắc sinh, hai chấm sử dụng gạch đều dùng, trạng thái là hiện tượng sơ sanh, là hiện tượng sơ sanh của sắc pháp. Sử dụng cái đều phận sự là làm khởi sinh bổn sắc, làm khởi sinh bổn sắc. Chánh sử dụng sự hiện bài và sắc pháp có mặt đầy đủ, sắc pháp có mặt đầy đủ. Chánh sử dụng nhân cần thiết nên cần thiết, là có sắc pháp tích lũy, có sắc pháp tích lũy. Nếu mà không có sắc tích lũy đó thì cái hiện tượng sanh của sắc không có. Cũng giống như bây giờ thế này nè, cỏ mà nó mọc lên lúc đó chúng ta gọi là sắc sinh, nhưng mà bây giờ nhân cần thiết để cho cỏ mọc đó, để có sắc sinh là phải có hạt giống, phải có chủng tử của cỏ nằm ở dưới đất, phải có vậy chứ. Thí dụ như bây giờ thế này, chúng ta bị cái nghiệp gì đó bị mù mắt, thì quanh năm suốt tháng cái bọn thần kinh nhãn của chúng ta không có phát khởi được đâu. Cho nên phải luôn luôn có cái loại sắc tích lũy, do tích lũy nghiệp rồi chẳng hạn, do tích lũy nhiệt, hoặc là tích lũy sắc tâm, hoặc là quý tiết, hoặc vật thực, thì lúc bây giờ bộ sắc nó mới sinh khởi. Mèo mốt mà nó sanh ra thì nó cũng phải nhờ nó ẩm thấp. Một cái hiện tượng sanh ra của mèo mốt thì chúng ta gọi đó là sắc sinh. Thí dụ vậy. Nếu mà bây giờ cái nhân cần thiết là như thế nào? Nó phải có một cái loại khuẩn, một cái loại vi khuẩn, nó nằm ở trong cái chỗ ẩm thấp đó, để rồi nó sẽ hình thành, hình thành cái loại mèo, mèo mắm, mèo nấm vậy đó. Rồi chúng ta nghĩ Nam mô Tát Sa Khagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Khagavato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Khagavato Arahato Sambuddhassa. Tuần trước chúng ta học còn thừa lại bốn pháp thực tính Sapha Qua Thâm Á, tức là từ sắc tích tập, đúng không? Sắc thừa kế, tức là sắc tiếng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bốn cái sắc đầu, bốn cái sắc này được gọi là lakkhana. Thật ra thì không phải là sắc, không phải là một sắc rõ hay là một sắc thành tựu, vì bốn sắc này nó là hiện tượng của, hiện tượng của một bọn sắc pháp sanh khởi. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói về sắc pháp thì chúng ta chỉ chú ý đến, chú ý đến những cái sắc này thôi, chú ý đến những sắc này thôi, nhất là 18 sắc, 18 sắc Nipana Arupa này chúng ta nên để ý. Còn những sắc kia nó tùy thuộc, nó tùy thuộc vào cái sắc rõ mà nó có được. Hôm trước chúng tôi đã trình bày về cái mười bảy sát na sát na đại, chúng ta gọi là 17 sát na đại. Mỗi một sát na đại nó có 3 sát na tiểu. Như vậy thì có tất cả là 51 sát na tiểu. 51 sát na tiểu. Trong 51 sát na tiểu đó thì từ khi mà sắc pháp nó sanh ở đây, chúng ta gọi là sắc tích tập, hay chúng ta gọi là sắc sinh. Sắc sinh. Cho đến cái sắc na tiểu thứ hai trở đi, thứ 49, trong khoảng thời gian này chúng ta gọi là sắc tiến, tức là sự phát triển, sự tồn tại của sắc pháp. Cho đến sắc na tiểu thứ 50, thứ 50 thì chúng ta gọi đây là sắc lão mại hay là sắc dị, nó già đi. Cho đến thứ 51, đến sắc nào thứ 51 chúng ta gọi là sắc diệt. Thì như vậy trong trường hợp đó, sắc tứ tướng nó không có gì lạ, chỉ là bốn cái hiện tượng của cái đời sống sắc pháp. bốn hiện tượng của đời sống sắc pháp chỉ vậy thôi. Và một bọn sắc pháp nó sanh khởi, sanh và diệt rất chậm, chậm so với tâm pháp. Trong khi tư tưởng của chúng ta cứ sanh và diệt 17 lần như vậy, thì sắc pháp, các tế bào sắc pháp nó mới sanh và diệt một lần. Chúng ta ghi nhớ vậy đó, sanh và diệt một lần. Hôm nay chúng ta chép bài tiếp tục để cho xong. Ráng buổi sáng hôm nay chúng ta học cho xong cái này đặng chúng ta tiếp tục qua cái phần mới. Chứ để thôi học dài dài cái này mấy vị cứ ngáp hoài. Nhìn xuống lớp thấy có những cái gương mặt mở mắt không lên rồi. Đây. Mai mốt chúng ta học lộ sắc hay chúng ta còn mệt nữa đó. Chấm số dòng số 77. Chắc có lẽ để Đức Chơi Sĩ khổ viết bài cái này, mình để sau mình chép lại cái đó. Còn để chút xíu cái giờ sau mình bắt đầu mình học cái chương trình mới. Học chương trình mới. Sắc tiếng. Sắc tiếng. Santati rupa. Chấm sử dụng. Sắc tiếng hay còn gọi là sắc tiếng, hay còn gọi là sắc thừa kế. Là chỉ cho sự tiếp tục hiện hữu tiếp tục hiện hữu và tồn tại của mỗi bộ sắc, một bọn sắc pháp sanh khởi, sẽ tồn tại với khoảng thời gian. À, 51 sát na tiểu. 51 sát na tiểu. Chữ sát na chứ không phải là chữ sắc na nha. Chữ sát na. Sát na dịch. Cái thời gian mà chúng ta gọi là Khaná. Khaná là một tát na. Khaná tức là một tích tắc. Cái thời gian đó nó ngắn hơn là một sao nữa. Nó ngắn hơn là một sao. Một sao thì nó ngắn hơn, nó nhanh hơn là một giây. Một giây thì có 60 giây mới thành phút, 60 phút mới đến một giờ. Thì cái đơn vị chỉ thời gian này nó ngắn hơn là một sao nữa. Cái đơn vị này người ta phải tính, chỉ có Đức Phật này mới tính nổi cái thời gian đó thôi. Và nếu như phải tính thì người ta tính bằng tốc độ ánh sáng, chứ người ta không có thể tính bằng cái sao, nghĩa là bằng cái giờ thể thao được. Cái giờ thể thao thì chúng ta thấy là cái đồng hồ mà nó đi qua một cách liên tục đó, chớp như thế này đó, là người ta kể là một sao. Còn cái mà chớp của cái đồng hồ đó, đồng hồ điện tử đó, thì như vậy là mới một giây à. Mà 60 cái chớp chậm chậm như thế này thì nó mới thành một phút. Còn cái mà nó qua thiệt lẹ như thế này là một sao. Còn cái này nó còn nhanh hơn một sao nữa. Bởi vì cho nên Đức Phật mới tuyên bố trong Tương Ương Bộ Kinh rằng: này chư tỳ kheo, ta không thấy cái gì nó diễn tiến nhanh hơn cái tâm. Không có cái gì nó diễn tiến nhanh hơn cái tâm. Còn về sắc pháp thì thôi để lại đi, sắc pháp rất là chậm. Bởi vậy cho nên khi mà Đức Phật nhắc đến điều này thì Ngài tuyên bố rằng có một số sa môn và la môn họ chấp thủ cái tâm là trường tồn, vĩnh hằng, chỉ có sắc pháp là biến hoại. Những vị sa môn và la môn đó vì vô minh thiểu trí cho nên mới nhận xét như vậy. Thật ra này chư tỳ kheo, sắc pháp, cái sự sanh và diệt của sắc pháp nó còn chậm hơn tâm pháp nhiều. Cho nên nếu phải chấp cái sự thường còn của pháp hữu vi thì phải chấp sắc pháp mới đúng. Bởi sắc pháp sanh chậm hơn tâm mà, trong khi đó tâm sanh diệt lẹ như vậy mà người ta vẫn chấp cái đó là trường tồn, mà người ta cho rằng sắc pháp là biến hoại. Bởi sắc pháp mình dễ thấy chứ tâm pháp không thấy được, cho nên họ chấp sai. Rồi đằng này các pháp hữu vi thì luôn luôn có sự biến hoại. Thế mình thấy được sắc pháp biến hoại thì mình phải nghĩ rằng cái sắc pháp mà biến hoại như vậy đó, cái thân xác của chúng ta mà nó vô thường biến hoại như vậy đó, chúng ta cứ tưởng tượng ra nhân 16 lần để chúng ta tính ra cái sự diệt của tâm pháp. Sự diệt của tâm pháp. Bởi vì sắc pháp diệt một bọn thì chúng ta nên nhớ rằng trong khi đó tâm pháp đã diệt 16 sát na rồi. Đã diệt 16 lần như vậy rồi, 17 lần như vậy rồi, đã diệt 17 lần như vậy. Nhưng mà thường thường với cái trí tuệ của kẻ phàm phu thì chúng ta không nhìn thấy rõ cái sự sanh diệt của danh pháp. Thì bây giờ chúng ta cứ học như thế này, chúng ta cứ thấy được cái sự sanh diệt của sắc pháp, để rồi sau đó chúng ta mới suy tư đến cái sự sanh diệt của danh pháp. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có học như thế này, không có biết, thì mai mốt chúng ta khi mà bước qua thiền quán, chúng ta cứ chấp thấy rõ cái sự sanh diệt của sắc pháp, hơi thở ra hơi thở vào, hơi thở ra hơi thở vào, có sanh có diệt, có sanh có diệt, có sanh có diệt như vậy, mà chúng ta không thấy rõ cái sự sanh diệt của danh pháp, lúc đó chúng ta mới chấp rơi vào cái thường kiến, rơi vào cái thường kiến. Năm mười bảy sát na hả? Năm mốt sát na tiểu phải, tức là mười bảy sát na đại. Chúng ta tạm gọi là sát na đại chứ thật sự ra không có tên nào sát na đại cả. mà chúng ta gọi là một sát na tâm. Một sát na tâm, một sát na tâm nó gồm có ba, nó gồm có ba sát na tiểu, chúng ta gọi là như vậy để phân đại, phân tiểu, phân lớn nhỏ. Bởi sát na tiểu, một sát na tâm như thế này thì nó có sanh, upati, trụ, thi tí, diệt, phân gác. Cứ sanh trụ diệt, sanh trụ diệt vậy thì chúng ta gọi sát na tiểu. Sát na đại, chấm phẩy. Trong đó, trong đó gọi là sắc sinh, mỗi một đơn tích tập, tích tập đóng một đơn, đóng một đơn chỉ vào sát na tiểu thứ nhất, chỉ vào sát na tiểu thứ nhất. Khi sắc pháp sanh, khi sắc pháp sanh, chấm phẩy. Bắt đầu từ sắc na tiểu thứ hai cho đến sát na tiểu thứ 49, sát na tiểu thứ 49 là thời gian tiếp tục hiện hữu, tiếp tục hiện hữu của bọn sắc, tiếp tục hiện hữu của bọn sắc. Phải thời điểm này gọi là tắc tiến, mở hoặc đơn thừa kế. Đóng hoặc đơn chấm sử dụng. Tiếng hay sắc thừa kế cũng chỉ là hiện tượng của sắc pháp, hiện tượng của sắc pháp. Chớ không có thứ sắc, không có thứ sắc tên như vậy, chứ không có thứ sắc tên như vậy. Có hình thức riêng biệt, có hình thức riêng biệt. giống như chúng ta gọi là người già, người trẻ, nít, cũng ông A. Nhưng mà khi ông ta còn nhỏ đó thì gọi là nít. Khi ông ta lớn lên mà tuổi còn thanh thiếu niên thì người ta gọi là người trẻ, cũng là ông A đó. Nhưng mà đến khi đã luống tuổi, đã cao tuổi, đã có những hiện tượng tóc bạc thì người ta gọi là người già. Chứ thật sự ra không phải là khi mà sanh ra rồi có sanh ra người trẻ, sanh ra người già, không có. Chỉ là cái hiện tượng của cái thân tướng thôi. Người ta dựa vào hiện tượng của cái thân tướng đó mà người ta gọi. Cái bọn sắc cũng vậy. Bọn thần kinh nhãn của chúng ta, khi mà nó mới xuất hiện thì người ta gọi đó là sắc tinh của thần kinh nhãn. Và cái bọn thần kinh nhãn này nó tồn tại 48 sắc na tiểu kế tiếp, người ta gọi đó là hiện tượng sắc tiến của thần kinh nhãn. Mà khi bọn thần kinh nhãn này nó đã được 49 tuổi rồi thì lúc bây giờ người ta gọi là sắc dị của thần kinh nhãn. Mà khi nó đã, bọn thần kinh nhãn này nó đã đủ 51 tuổi rồi thì vào cái sắc na tiểu thứ 51 nó diệt đi thì người ta gọi cái tình trạng đó gọi là sắc diệt của thần kinh nhãn. Người ta hiểu không? Không có gì lạ. Tại mới nghe thì mình thấy lạ, nào giờ đâu có nói chuyện cái vụ đó đâu. Đâu nói chuyện vụ đó đâu. Cho nên giờ nói chuyện qua vụ đó thì chúng ta thấy kỳ quá, sao mà nói chuyện không hiểu hết. Chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc thừa kế. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái là hiện tượng sắc đang diễn tiến. Hiện tượng sắc đang diễn tiến. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Phận sự là sắc tiếp tục tồn tại, là sắc tiếp tục tồn tại. Khi dùng gạch đầu dòng, sự hiện bài là sắc pháp hiện hữu, không gián đoạn. Chấm xuống dòng, nhân cần thiết, là đầu dòng nhân cần thiết. Là có bọn sắc vừa sinh khởi, có bọn sắc vừa sinh khởi. Và đang tồn tại. Vừa sinh khởi và đang tồn tại. Chấm số dòng 78.